đừng dở thói công chúa của ngươi ra. Thành thật đợi ở đây đi. Đừng gây thêm phiền phức cho ta đấy. Biết chưa? Văn Nhi tuân mệnh, cửu công chúa nhìn Kim Phi cười. Gật đầu đồng ý, Kim Phi xua tay. Dẫn theo Đại Lưu vội vàng xuống núi. Ôi trời, cách Trương.